kế hoạch hoàn hảo. Sĩ quan Bado đang tận hưởng kỳ nghỉ của ông, vẫn còn 3 ngày nghỉ nữa, và ông hơi thất vọng khi thời tiết thay đổi và trời đổ mưa. Bạn hy vọng gì khác ở nước Anh chứ? Dù cho tới giờ ông vẫn cực kỳ may mắn. Ông đang ăn sáng với thanh tra James Leach, cháu trai ông, thì chuông điện thoại reo. Tôi sẽ đến ngay thưa sếp. Jim gác máy. Nghiêm trọng hả? Sĩ quan Bado hỏi. Ông thấy sắc mặt cháu trai mình thay đổi. Có một vụ ám sát. Bà Tressilian, một bà già rất nổi tiếng ở vùng này, ngôi nhà đó ở Sand Creek, cạnh bờ đá. Bado gật đầu. Cháu sẽ đi gặp ông già. Chẳng tôn kính mấy khi Leach nói về cảnh sát trưởng của mình. Ông ấy là bạn của bà ta. Chúng ta sẽ cùng đi. Khi đi ra cửa, anh biện hộ. Chú giúp cháu một tay trong vụ này được không chú? Vụ đầu tiên loại này của cháu. Miễn là còn ở đây thì chú sẽ giúp cháu. Một vụ trộm đột nhập vào nhà phải không? Cháu chưa biết. Nửa giờ sau, thiếu tá Robert Mitchell, cảnh sát trưởng, đang nghiêm túc nói chuyện với hai chú cháu. Vẫn còn quá sớm để kết luận, ông nói. Nhưng có một điều khá rõ ràng, đây không phải là vụ trộm từ bên ngoài. Không mất thứ gì, không có dấu hiệu đột nhập. Sáng nay tất cả cửa sổ và cửa ra vào đều đóng cả. Ông nhìn trực diện vào Bado. Nếu tôi yêu cầu Scotland Yard, ông nghĩ họ có cho ông tham gia vụ này không? Ông đang ở đây, ông thấy đó. Và rồi ông có quan hệ họ hàng với Leach, nghĩa là nếu ông sẵn lòng, cũng có nghĩa là ông sẽ phải kết thúc kỳ nghỉ. Không sao, Bado nói. Còn những người khác thì sao? Ông sẽ phải quản kỳ nghỉ của Edgar. Ông Edgar Corton là trợ lý ủy quyền. Nhưng tôi nghĩ ông ấy là bạn ông phải không? Mitchell gật đầu. Đúng vậy, tôi nghĩ tôi có thể sắp xếp với Edgar được thôi. Quyết định vậy nhé, tôi phải gọi điện ngay. Ông nói qua điện thoại. Nói máy cho tôi với gia. Ông nghĩ đây là một vụ trọng án sao? Bado hỏi. Mitchell nói một cách nghiêm túc. Sẽ là một vụ mà chúng ta không muốn có sai sót đâu. Tất nhiên là chúng ta muốn chắc chắn tuyệt đối về ông ấy hay bà ấy của chúng ta. Bado gật đầu. Ông hiểu rất rõ cô ẩn ý sau những lời này. Nghĩ xem ông ta biết ai là thủ phạm. Ông tự nhủ. Và viễn cảnh đó cũng chẳng thú vị gì. Người nào đó nổi tiếng hoặc tôi sẽ đi đầu xuống đất. Bado và Leach đứng ngay cửa ra vào của phòng ngủ rộng rãi được trang hoàng cầu kỳ. Trên sàn trước mặt họ, một nhân viên cảnh sát đang cẩn thận kiểm tra dấu vân tay trên tay cầm của gậy đánh gôn, một cây gậy nặng. Đầu cây gậy có dấu máu và có một sợi tóc trắng vướng vào đó. Bên cạnh giường, bác sĩ Lazenby, pháp y của quận, đang cúi xuống thi thể của bà Tressilian. Ông thở dài đứng dậy. Vô cùng đơn giản, bà ấy bị đánh từ phía trước với một lực mạnh kinh khủng. Cú đánh mạnh đã đập nát xương và giết chết bà ấy. Nhưng tên sát nhân đã đánh thêm một đòn nữa cho chắc chắn. Chẳng cần phải tưởng tượng gì đâu, nhận ra ngay thôi. Bà ấy chết bao lâu rồi? Leach hỏi. Tôi cho là khoảng từ 10 giờ tối tới nửa đêm. Ông không thể biết chính xác sao? Tôi không thể. Tất cả các yếu tố đều phải được xem xét. Ngày nay chúng ta không thể dựa vào việc xác người bị tê cứng được. Không thể trước 10 giờ và cũng không thể sau nửa đêm. Và bà ấy bị tấn công bằng gậy đánh gôn sao? Vị bác sĩ liếc nhìn nó. Có lẽ. Mặc dù vậy, may mắn là tên sát nhân đã để lại nó. Về vết thương này thì tôi không thể nào đoán ra được là do gậy đánh gôn. Bởi vì đầu bà ấy không bị cảnh sắc của cây gậy đánh, mà phải là do phần đuôi tam giác. Không phải như vậy khó thực hiện hơn sao? Leach hỏi. Nếu mục đích là muốn dùng phần đuôi tam giác thì đúng là khó. Vị bác sĩ đồng ý. Tôi chỉ có thể giả sử rằng cơ hội đến một cách ngẫu nhiên và điều này đã xảy ra. Leach đưa hai tay lên, theo bản năng thử diễn lại cú đánh. Rất khó khăn. Anh bình luận. Đúng vậy, bác sĩ trầm ngâm nói. Toàn bộ sự việc thật kinh khủng. Anh thấy đó, bà ấy bị đánh bên thái dương phải. Nhưng dù ai làm đi nữa thì người đó cũng phải đứng bên mép phải ngay đầu giường vì bên trái không có chỗ. Góc phía bên tường thì quá nhỏ. Leach chăm chú lắng nghe. Kẻ đó thuận tay trái sao? Anh thắc mắc. Anh không thể khiến tôi kết luận chuyện đó được. Lazenby nói. Có quá nhiều vấn đề. Nếu anh thích, tôi sẽ nói rằng cách giải thích dễ dàng nhất là kẻ sát nhân thuận tay trái, nhưng cũng có những cách giải thích khác. Giả sử ví dụ như bà già hơi quay đầu qua trái khi gã đó đánh, hoặc là trước đó có thể hắn đã đẩy chiếc giường ra, đứng phía bên trái, rồi sau đó đẩy giường về lại chỗ cũ. Giả thiết cuối cùng có lẽ không hợp lý lắm. Có lẽ không, nhưng cũng có thể xảy ra. Tôi có kinh nghiệm trong những chuyện này mà, và tôi có thể nói với anh, con trai à, suy ra một vụ đánh chết người là một vụ đánh thuận tay trái, thì đầy rẫy cảm bẫy. Thám tử hạ sĩ Jones đang ngồi trên sàn, anh lưu ý, kẻ đánh gôn này là loại dành cho người thuận tay phải thông thường. Litch gật đầu, tuy nhiên có thể nó không phải của người đã dùng để làm việc này. Đó là một người đàn ông, tôi nghĩ vậy, phải không bác sĩ? Không nhất thiết như vậy, nếu vũ khí là cây gậy nặng đó, một phụ nữ cũng có thể dùng nó để đánh một cú trời giáng mà. Sĩ quan Bado nói nhỏ giọng, nhưng anh không dám thề rằng đó là vũ khí, phải không bác sĩ? Lazenby liếc nhìn ông thích thú. Phải, tôi có thể thề rằng nó có thể là vũ khí, và rằng có lẽ nó là vũ khí. Tôi sẽ phân tích vết máu trên đó, bảo đảm là nó cùng nhóm với máu trên mái tóc. Đúng vậy, Bado ủng hộ ý kiến, luôn luôn cẩn thận. Lazenby tò mò hỏi, ông có nghi ngờ gì cây gậy đó không, sĩ quan? Bado lắc đầu. Ồ không, không đâu, tôi là người đơn giản. Tôi thích tin những gì tôi tận mắt chứng kiến. Bà ấy bị đánh bằng cái gì đó nặng, rất nặng. Có máu và tóc dính vào đó, vì vậy tôi cho là máu và tóc bà ấy. Vậy thì đó chính là hung khí. Lich hỏi, bà ấy thức hay ngủ khi bị đánh? Theo tôi thì còn thức, gương mặt bà ấy còn lộ vẻ kinh ngạc. Theo tôi đây chỉ là quan điểm cá nhân của tôi thôi, rằng bà ấy còn không biết chuyện gì sắp xảy ra nữa. Chẳng có dấu hiệu kháng cự nào, không khiếp sợ hay hoảng hốt gì. Tôi nói ngay rằng, hoặc là bà ấy chỉ vừa mới thức dậy, còn ngái ngủ và chưa biết chuyện gì xảy ra, hoặc nhận định kẻ tấn công là người không thể nào làm hại bà ấy được. Đèn ngủ vẫn còn sáng và không có gì khác, Lich trầm ngâm nói. Đúng vậy, điều đó có thể được giải thích theo hai cách. Có thể bà ấy bật đèn lên khi đột nhiên bị đánh thức vì có người đi vào phòng, hoặc nó đã được bật lên trước rồi. Thám tử hạ sĩ Jones đứng nhõm dậy, anh mỉm cười. Có dấu vân tay trên gậy, anh nói, vậy là rõ rồi. Lich thở dài thường thượt. Việc đó sẽ đơn giản quá mọi thứ. Thằng cha sốt sắng thật, bác sĩ Lazenby nói. Để lại hung khí, để lại cả dấu vân tay trên đó nữa. Tôi ngạc nhiên là hắn không để lại danh thiếp. Có thể là... Sĩ quan Bado nói, hắn ta mất trí, vài người vậy đó. Bác sĩ gật đầu. Sốt sắng vậy đủ rồi, tôi phải đi chăm sóc bệnh nhân khác của tôi đây. Bệnh nhân nào? Pedro đột ngột có vẻ quan tâm. Tôi được quản gia mời đến trước khi phát hiện ra vụ này. Cô hầu của bà Tresillian sáng nay được phát hiện bị hôn mê. Cô ấy bị gì? Thuốc an thần mạnh. Tình trạng khá xấu, nhưng giờ đang hồi phục. Cô hầu sao? Pedro nói, đôi mắt mở lớn của ông nhìn qua cái chuông lớn với tua chuông nằm trên gối gần bàn tay của người phụ nữ đã chết. Lazenby gật đầu. Chính xác, đó là điều đầu tiên bà Tresillian sẽ làm nếu bà cảm thấy lo âu, kéo quả chuông đó và gọi cô hầu gái. Vâng, bà ấy có thể kéo nó cho tới khi tất cả đều vô vọng. Cô hầu gái đã không nghe thấy. Chuyện đó đáng xem xét đúng không? Bado nói. Ông có chắc điều đó không? Cô ấy không có thói quen uống thuốc ngủ chứ? Tôi chắc chắn cô ấy không muốn. Chẳng có dấu hiệu gì trong phòng cho thấy điều đó, kể tôi đã phát hiện chuyện xảy ra với cô ấy. Vỏ keo. Cô ấy uống nước vỏ keo hàng đêm. Thuốc nằm trong đó. Sĩ quan Bado xoa cằm. Ông nói, ai đó biết rất rõ nhà này. Ông biết không, bác sĩ, đây là kiểu giết người rất lạ. À, Lazenby nói, đó là việc của ông. Chị bác sĩ này là một người tốt bụng, Lich nói khi Lazenby ra khỏi phòng. Giờ chỉ còn lại hai người đàn ông. Các tấm ảnh đã được mang đi và việc đo đạc cũng đã được ghi lại. Hai nhân viên cảnh sát đã nắm rõ mọi việc cần biết về căn phòng nơi xảy ra án mạng. Bado gật đầu với Jim, dường như anh đang bối rối về vấn đề gì đó. Cháu có nghĩ ai đó đã dùng cây gậy này bằng găng tay? Xem nào, sau khi đã có những dấu vân tay đó không? Lich lắc đầu. Cháu không thể, và chú cũng vậy thôi. Chú không thể nắm cây gậy đó mà không làm mờ những dấu vân tay. Những dấu vân tay này không bị mờ đi Chúng rất rõ ràng, chính chú cũng thấy mà. Pedro đồng ý. Và bây giờ nếu chúng ta yêu cầu rất lịch sự và tử tế, thì liệu mọi người có cho phép chúng ta lấy dấu vân tay của họ không? Dĩ nhiên là không ép buộc. Và mọi người sẽ nói vâng, và rồi một trong hai trường hợp sẽ xảy ra. Hoặc là không có ai trùng với dấu vân tay này, hoặc... và chúng ta sẽ tóm được gã đó. Chú cho là vậy. Hoặc là ả đó cũng có thể lắm chứ. Leech lắc đầu. Không, không phải phụ nữ. Những dấu vân tay trên cây gậy đó là của nam giới, quá lớn so với phụ nữ. Hơn nữa, phụ nữ không thể phạm cái tội này được. Phải rồi, Pedro đồng ý. Đúng là tội của đàn ông. Tàn bạo, nam tính, đầy sức mạnh và hơi ngu. Cháu biết ai trong nhà này giống vậy không? Cháu không biết ai trong nhà này cả. Tất cả họ đang trong phòng khách. Pedro đi về phía cánh cửa. Chúng ta đi gặp họ một lát. Ông liếc qua vai nhìn xuống giường, lắc đầu và nói. Chú không thích dây chuông đó. Nó thì sao? Không hợp. Ông nói thêm khi mở cửa. Chú tự hỏi ai muốn giết bà ta chứ? Nhiều bà già khó tính không thích sự ồn ào. Bà ấy không phải kiểu người đó. Chú nghĩ bà ấy còn thích nữa là khác. Ông dừng lại một lúc rồi hỏi. Bà ấy giàu có đúng không? Ai sẽ thừa hưởng tiền của bà ấy? Leech ngụ ý trả lời. Chú tìm ra rồi đó. Đó là câu trả lời. Một trong những điều đầu tiên phải tìm hiểu. Khi họ cùng nhau xuống cầu thang, Pedro liếc nhìn danh sách trong tay. Ông đọc lớn. Cô Eldin, ông Roy, ông Strange, bà Strange, bà Audrey Strange. Có vẻ như nhiều gia đình mang họ Strange quá nhỉ? Theo cháu biết thì đó là hai cô vợ của anh ta. Pedro nhướng mày lầm bầm. Râu xanh, đúng không? Chú thích. Bluebeard, tên một nhân vật với bộ râu xanh trong truyện cổ tích nước Anh, một kẻ cưới rất nhiều vợ và lần lượt giết chết họ. Hết chú thích. Cả gia đình tụ tập quanh bàn, họ ngồi đó giả vờ ăn. Sĩ quan Pedro quan sát kỹ những khuôn mặt đang quay lại nhìn ông. Ông đang đoán chừng họ bằng phương pháp riêng của mình. Cách ông quan sát họ có thể làm họ ngạc nhiên, đó là một cái nhìn thành kiến lạ lùng. Dù cho những luật sư luôn giả vờ xem như mọi người đều vô tội, cho tới khi chứng minh được họ có tội, sĩ quan Pedro luôn xem mọi người có liên quan tới vụ ám sát đều có động cơ giết người. Ông liếc nhìn từ Mary Eldin, ngồi cứng ngắc và nhợt nhạt ở cuối bàn, đến Thomas Roy đang bỏ thuốc vào tẩu bên cạnh cô. Audrey ngồi tựa vào lưng ghế ngã ra sau, tay phải cầm đĩa và ly cà phê, tay trái cầm đĩa thuốc. Neville có vẻ bàng hoàng ngơ ngác, đang cố gắng thắp điếu thuốc bằng bàn tay run run. Rồi Kay chống cùi chỏ lên bàn, và dù có trang điểm nhưng vẫn thấy vẻ xanh xao trên khuôn mặt cô. Đây là những ý nghĩ của sĩ quan Pedro. Giả sử là cô Eldin, một người bình tĩnh, một phụ nữ tài năng, không thể hiểu được cô cách dễ dàng. Người đàn ông cạnh cô là một kẻ khó ưa, cánh tay yếu, khuôn mặt không biểu cảm gì và có vẻ tự ti. Một trong hai cô vợ, tôi nghĩ rằng cô ấy sợ cái chết. Đúng vậy, rất sợ. Trong buồn cười với ly cà phê đó. Còn đó là Strange. Trước đây tôi đã gặp cậu ta ở đâu rồi? Cậu ta sợ hãi, suy nghĩ không mạnh lạc. Cô gái tóc đỏ là một người nóng tính, nóng khủng khiếp, cả bộ óc cũng như tâm trạng. Trong khi ông đang ước đoán về họ, thì thanh tra Leech kiên quyết nói chuyện với mọi người. Mary Eldin điểm danh từ người có mặt. Cô kết luận, dĩ nhiên đây là chuyện quá kinh khủng với chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng giúp anh bằng mọi cách. Trước hết, Leech nói rất từ tốn, có ai biết gì về cây gậy đánh gôn này không? Kay vừa khóc vừa nói, thật khủng khiếp, phải đó là... Và im lặng, Neville Strange đứng dậy và đi quanh bàn. Trông có vẻ giống của tôi xem được không? Bây giờ thì không sao. Leech nói, anh có thể cầm nó. Chữ bây giờ quan trọng ấy dường như chẳng gây ra phản ứng gì với mọi người. Neville xem xét cây gậy. Tôi nghĩ đây là một trong những cây trong túi của tôi, anh nói. Tôi có thể khẳng định điều đó nếu như quý vị đi theo tôi. Họ đi theo anh đến một cái tủ lớn dưới chân cầu thang. Anh mở tung cửa và dưới cặp mắt của Pedro dường như có quá nhiều vật đánh tennis. Cùng lúc đó, ông chợt nhớ là đã thấy Neville Strange trước đó. Ông nói nhanh. Anh có chơi ở giải Wimbledon phải không? Neville hơi quay đầu lại. Ồ vâng, ông có xe mà. Anh ném vài cái vợt sang một bên, có hai túi đựng gậy đánh gôn trong ngăn tủ, nằm cạnh bộ đồ nghề câu cá. Chỉ tôi và vợ chơi gôn mà thôi, Neville giải thích. Và đó là gậy của Nam, đúng là nó rồi, đó là gậy của tôi. Anh mở cái túi ra, trong đó có ít nhất là 14 cây gậy. Thanh tra Litch nghĩ. Những gã chơi thể thao chắc chắn luyện tập rất nghiêm túc. Chắc chẳng ai muốn làm người nhặt banh của hắn đâu. Neville nói, nó là một trong những cây gậy của Walter Hudson ở San Esberg. Cảm ơn anh Strange, chuyện đó giải thích được một vấn đề. Neville nói, điều làm tôi ngạc nhiên là chẳng mất thứ gì, còn căn nhà dường như không có dấu vết bị đột nhập. Giọng anh hơi bối rối, nhưng cũng thoáng chút lo sợ. Bedo nói với anh, họ cũng đang nghĩ về điều đó, tất cả. Những người làm, Neville nói, đều tuyệt đối vô can. Tôi sẽ nói chuyện với cô Eldin về những người làm, thanh tra Litch nói rành mạch. Trong khi đó, tôi nghĩ liệu anh có thể cho tôi biết ai là luật sư của bà Tressilian? Aswith and Trelawney, Neville nói ngay, San Lu. Cảm ơn anh Strange, chúng tôi phải tìm hỏi họ về thông tin tài sản của bà Tressilian. Ý ông là? Neville hỏi, ai thừa hưởng tiền của bà ấy ư? Đúng vậy, di chúc của bà ấy và tất cả những điều đó. Tôi không biết gì về di chúc của bà ấy, Neville nói. Theo tôi biết thì bà ấy không để lại gì nhiều. Tôi có thể nói với anh về phần lớn tài sản của bà ấy. Dân, anh Strange. Theo di nguyện của ông Matthew Tressilian thì tài sản thuộc về tôi và vợ tôi. Bà Tressilian chỉ được hưởng quyền lợi trọn đời thôi. Thật vậy sao? Thanh tra Litch nhìn Neville chăm chú như một người vừa vớ được một vật quý giá cho bộ sưu tập yêu thích của mình. Cái nhìn đó làm Neville cau mày lo lắng. Thanh tra Litch tiếp tục nói với giọng vui vẻ quá đáng. Anh không biết con số bao nhiêu, phải không anh Strange? Tôi không thể nói ngay được. Cũng khoảng 100.000 bảng Anh, tôi nghĩ vậy. Thế à? Cho mỗi người sao? Không, mỗi người một nửa. Tôi hiểu rồi, một con số đáng kể đó. Neville mỉm cười, anh nói nhẹ nhàng. Bản thân tôi có nhiều hơn số ấy, ông biết đó. Tôi không cần phải thèm muốn của cải của người chết. Thanh tra Litch có vẻ sốc với ý tưởng đó. Họ trở vào phòng ăn và Litch tiếp tục nói chuyện với từng người. Họ nói về dấu vân tay, một vấn đề thủ tục, để loại trừ vân tay của người nhà trên giường của người phụ nữ đã mất. Mọi người đều sẵn sàng hợp tác để lấy dấu vân tay, hầu hết khá hăm hở. Họ được đưa sang thư viện. Thám tử hạ sĩ Jones đang đợi họ ở đó cùng với ống lăng mực nhỏ của anh. Bedo và Litch bắt đầu từ những người làm. Chẳng thu thập được gì nhiều từ họ. Hurston giải thích hệ thống khóa của ngôi nhà và thề rằng vào sáng sớm hôm đó ông thấy các ổ khóa vẫn còn nguyên. Chẳng có dấu hiệu gì của kẻ đột nhập. Ông giải thích rằng cửa trước vẫn khóa, nó không được cài then và từ bên ngoài vẫn có thể dùng chìa khóa để mở. Nó được để như vậy vì ông Neville đi vịnh Easterhead và có thể về trễ. Ông có biết mấy giờ thì anh ta về không? Vâng, có thưa ông. Tôi nghĩ khoảng 2:30 sáng. Tôi nghĩ là có ai đó cùng vào với ông ấy. Tôi nghe nhiều giọng nói, và rồi một chiếc xe chạy đi, và rồi tôi nghe tiếng đóng cửa và ông Neville lên lầu. Tối qua mấy giờ thì anh đi Easterhead? Khoảng 10:20, tôi nghe tiếng đóng cửa. Litch gật đầu. Hiện tại có vẻ không thể khai thác được gì hơn ở Hurston. Anh thẩm vấn những người khác, tất cả đều có vẻ lo lắng và sợ hãi. Nhưng với những tình huống như thế này thì hoàn toàn bình thường. Litch nhìn chú của anh dò ý khi cánh cửa đóng lại sau lưng người đầu bếp hơi kích động. Người đã theo sát các diễn biến xảy ra. Bedo nói, bảo cô hầu gái quay lại, không phải ngạc nhiên. Người cao, gầy và khá chanh chua, cô ta có biết điều gì đó. Emma Wells rất băn khoăn, cô được cảnh báo rằng lần này là người đàn ông lớn tuổi cao to sẽ thẩm vấn cô. Tôi muốn cho cô một lời khuyên cô Wells à. Ông nói nhẹ nhàng, cô biết mà, che giấu cảnh sát chẳng ích gì đâu, chỉ làm cho họ xem cô là người không có thiện chí thôi. Nếu cô hiểu tôi muốn nói gì. Emma Wells phản kháng một cách căm phẫn nhưng đầy lo lắng. Tôi chắc chắn, tôi không bao giờ. Nào, bây giờ. Pedro đưa bàn tay gân guốc to bè của ông lên. Cô đã thấy hoặc nghe điều gì đó. Là gì vậy? Tôi không nghe chính xác. Ý tôi là tôi không thể không nghe. Ông Hurston, ông ấy cũng có nghe mà. Và tôi không nghĩ trong khoảnh khắc đó. Tôi không nghĩ rằng việc giết người có thể xảy ra ở đây. Có lẽ không. Chỉ cần nói cho chúng tôi đó là gì thôi. À, tôi sắp đi ngủ. Lúc đó chỉ mới hơn 10 giờ. Và trước hết tôi qua phòng của Eldin để đặt bình nước nóng cạnh giường cô ấy. Mùa hè hoặc mùa đông, cô ấy luôn uống nước nóng. Và vì vậy dĩ nhiên tôi phải đi ngang qua cửa phòng của lệnh bà. Kể tiếp đi, Pedro nói. Và tôi nghe bà ấy và ông Neville to tiếng qua lại. Họ nói rất lớn. Ông ta la hét. Có lẽ là cãi nhau. Cô có nhớ chính xác những gì nghe được không? Thật sự tôi không chú ý lắng nghe như ông nói đâu. Không có, nhưng cô vẫn nghe được vài từ. Lệnh bà đang nói là bà ấy không cho cái gì đó hay ai đó tiếp tục ở trong ngôi nhà của bà ấy. Và ông Neville nói, đố bà dám nói gì chống lại cô ấy. Nói vậy và ông ấy đi. Gương mặt Pedro không chút cảm xúc, ông thử lần nữa. Nhưng ông không thể biết thêm được gì từ cô. Cuối cùng ông để cô đi. Ông và Jim nhìn nhau. Một lúc sau Lich nói, giờ hẳn là Jones đã có chút thông tin gì đó về mấy dấu vân tay rồi. Pedro nói, ai đang khám xét các phòng? Là Williams, anh ta rất giỏi. Anh ta không bỏ lỡ bất cứ điều gì. Cháu đang giữ mọi người ở bên ngoài à? Vâng, đến khi nào Williams xong thì thôi. Đúng lúc đó cửa mở và anh chàng Williams thò đầu vào. Có chuyện này tôi muốn các anh xem. Vào phòng của Neville Strange đi. Họ đứng dậy và theo anh ta đi vào căn phòng ở phía tây ngôi nhà. Williams chỉ vào một đống trên sàn, một cái áo khoác màu xanh đen, quần tây, giáo ghi lê. Lich hỏi, anh tìm được nó ở đâu? Một bó dưới đáy tủ quần áo. Hãy xem cái này đi. Anh ta nhặt cái áo khoác lên và chỉ vào mép của cổ áo màu xanh sẫm. Anh có thấy mấy vết ổ đen này không? Là máu đó. Nếu không phải thì cứ lấy đầu tôi đi. Còn đây nữa nè, nó bắn tung tóe lên cả tay áo. Pedro tránh những ánh mắt hâu háu của mọi người. Tôi phải nói là trông có vẻ tồi tệ cho anh chàng Neville. Còn ai khác vào phòng này nữa chứ? Có sợi vải màu xám đen dừng trên ghế, có nhiều nước từ chậu rửa tung tóe trên sàn nhà. Trông như anh ta đang rửa đi những vết máu vội vàng kinh khủng lắm hay sao đó. Có vẻ vậy, mặc dù gần cửa sổ và trời mưa thật đúng lúc. Không còn động thành dũng trên sàn nữa thưa ông, nhưng cũng chưa khô lắm. Pedro im lặng. Một bức tranh hiện ra trước mắt ông, một người đàn ông với hai bàn tay và tay áo đầy máu, cởi bỏ quần áo dính máu, bó chúng lại, bỏ vào tủ, giận dữ, khoát nước lên hai bàn tay và cánh tay trần. Ông nhìn qua cánh cửa ở bức tường phía bên kia. Williams trả lời thắc mắc của ông. Phòng của cô Strange thưa ông. Cánh cửa bị khóa. Khóa hả? Khóa ngoài sao? Không, khóa trong. Phía cô ấy sao? Pedro suy nghĩ một lúc, cuối cùng ông nói. Chúng ta đi gặp ông quản gia già lần nữa vậy. Hurston khá lo lắng. Lich nói nhanh. Hurston, sao ông không nói với chúng tôi là ông nghe thấy cuộc cãi vã giữa anh Strange và bà Tressilian tối qua? Ông già chớp mắt. Tôi thật sự không nghĩ tới điều đó thưa ông. Tôi không tưởng tượng ra rằng ông gọi đó là cuộc cãi vã, chỉ là bày tỏ sự khác biệt về quan điểm một cách thân mật thôi. Tránh để không bị cám dỗ nói lên ý mình rằng cái gì là sự khác biệt về quan điểm một cách thân mật chứ? Lich tiếp tục nói. Bữa tối hôm qua anh Strang mặc quần áo gì? Hurston ngập ngừng. Pedro nói khẽ. Bộ vest màu xanh đen hay sọc xám? Ông không nhớ thì tôi chắc chắn cũng có người khác nói cho chúng tôi biết thôi. Hurston không còn im lặng nữa. Giờ tôi nhớ rồi thưa ông, đó là bộ màu xanh đen. Ông ta nói thêm, dường như hơi lo lắng. Gia đình không có thói quen thay quần áo ngủ trong suốt những tháng mùa hè. Họ thường ra ngoài chơi sau khi ăn tối, đôi khi là đi ra vườn, có khi là bến cảng. Pedro gật đầu, Hurston ra khỏi phòng. Ông đi ngang qua Jones ở ngưỡng cửa. Jones có vẻ hào hứng. Anh nói, đã có kết quả rồi thưa ông. Tôi đã có dấu vân tay của tất cả mọi người. Chỉ có một dấu vân tay tương đối giống với cái của chúng ta. Tất nhiên là tôi chỉ có thể so sánh tạm thời, nhưng tôi cá là chính nó. Sao hả? Beryl hỏi. Dấu vân tay trên cây gậy đó là của Neville Strange. Beryl ngã người ra ghế. Tốt, ông nói, có vẻ như mọi chuyện đơn giản hơn rồi đúng không? Họ đang ở trong văn phòng cảnh sát trưởng, ba người với ba bộ mặt lo lắng nghiêm trọng. Thiếu tá Mitchell thở dài nói. Tốt, tôi cho là chẳng còn gì để làm nữa, chỉ cần bắt anh ta thôi đúng không? Lecce nói nhỏ. Có vẻ vậy đó sếp à. Mitchell nhìn sĩ quan Barrow. Vui lên chứ Barrow, ông nói tử tế, bạn thân nhất của ông vẫn còn sống. Sĩ quan Barrow thở dài. Tôi không thích điều này, ông nói. Tôi không nghĩ có ai trong chúng ta lại thích nó, Mitchell nói, nhưng tôi nghĩ chúng ta có đủ bằng chứng để ra lệnh bắt giam. Quá thừa, Barrow nói. Thực ra nếu chúng ta không ra lệnh bắt giam, thì người ta có thể thắc mắc rằng chúng ta đang làm cái quỷ gì. Barrow gật đầu buồn bã. Chúng ta hãy kết thúc chuyện này, cảnh sát trưởng nói. Anh ta có động cơ, Strange và vợ được hưởng một số tiền đáng kể nếu bà già đó chết. Anh ta là người cuối cùng thấy bà ấy còn sống. Có người nghe anh ta cãi nhau với bà ấy. Bộ quần áo anh ta mặc đêm đó có rất nhiều vết máu. Tất nhiên, khốn nạn nhất là dấu vân tay của anh ta có trên hung khí thật sự và không có dấu vân tay của người khác. Nhưng mà sếp à, Barrow nói, ông cũng đâu mong muốn điều này. Nếu tôi muốn vậy, thì tôi thật khốn nạn. Chính xác là ông không thích điều gì trong vụ này, hả sếp? Thiếu tá Mitchell chà chà mũi. Có lẽ là việc bạn bè mình trở nên quá ngốc nghếch, ông gợi ý. Nhưng thưa sếp, đôi khi họ cũng hành xử như những kẻ ngốc. Ồ, tôi biết chứ. Không có người như họ thì chúng ta có việc gì để làm đâu. Beryl quay sang Lich. Cháu không thích gì trong vụ này hả Jim? Lich lắc đầu buồn bã. Cháu khá thích Strange. Thấy anh ta lui tới đây nhiều năm nay. Anh ta là một người tử tế và là một người yêu thích thể thao. Chú chẳng thấy có lý do nào để một cầu thủ quần vợt giỏi lại không thể là một kẻ giết người. Beryl tự tốn nói. Chuyện đó vẫn có thể xảy ra. Ông dừng lại. Điều chú không thích là cây gậy đánh gôn. Cây gậy sao? Mitchell hỏi, hơi bối rối. Vâng thưa sếp. Hay nói cách khác là cái chuông. Cái chuông hoặc cây gậy, một trong hai thứ đó. Ông tiếp tục với giọng nói chậm rãi cẩn thận. Chúng ta nghĩ, điều gì thật sự đã xảy ra? Anh Strange đi vào phòng bà ấy, cãi nhau với bà ấy, mất bình tĩnh và dùng cây gậy đánh vào đầu bà ấy ư? Nếu vậy và không hề có chú ý thì sao anh ta lại mang theo cây gậy chứ? Đó không phải là vật mà anh ta mang theo bên mình vào buổi tối. Có thể anh ta tập đánh đại loại như thế. Có thể lắm, nhưng chẳng ai nói vậy cả. Không ai thấy anh ta làm điều đó. Lần cuối cùng có người thấy anh ta cầm cây gậy trong tay là một tuần trước khi anh ta tập đánh thử trên cát. Khi tôi xem xét nó, các anh biết không, có thể có hai hướng suy nghĩ, hoặc là có một cuộc cãi vã và anh ta mất bình tĩnh. Và nghe này, tôi thấy anh ta trên sân, và trong những trận đấu của giải này, các ngôi sao làm quật vợt đều bị kích động và lo lắng nhiều. Và nếu tâm tính của họ bị thay đổi cách dễ dàng như vậy, thì sẽ biết ngay. Tôi chưa bao giờ thấy Strang mất bình tĩnh. Tôi phải nói là anh ta kiểm soát tính khí của mình quá tuyệt vời. Tốt hơn tất cả. Nhưng chúng ta lại đang giả sử rằng anh ta nổi quạo và đánh vào đầu bà già yếu đuối đó. Có một cách giải thích khác, Barrow à, ông cảnh sát trưởng nói. Tôi biết chứ, thưa sếp. Theo lý thuyết thì đây là việc làm có chủ đích. Anh ta muốn có tiền thừa kế từ bà già đó. Điều đó giải thích được cái chuông dẫn tới việc đầu độc cô hầu gái. Nhưng nó lại không thích hợp với cây gậy và cuộc cãi vã. Nếu anh ta quyết định hại bà ấy, anh ta sẽ rất cẩn thận để không to tiếng với bà ấy. Anh ta có thể bỏ thuốc mê của hầu gái, bò vào phòng bà ấy lúc đêm khuya, đánh vào đầu bà ấy và dàn cảnh một vụ trộm nhỏ, xóa sạch cây gậy và đặt nó vào đúng chỗ. Tất cả đều không đúng, sếp à. Đó là một sự pha trộn giữa tội ác có chủ tâm và không chủ tâm. Hai cái đó không thể trộn lẫn vào nhau. Có điều gì đó trong lời anh nói, Barrow à. Nhưng hướng suy nghĩ khác thì sao? Là tôi đang nghĩ đến cây gậy, sếp à. Không ai có thể dùng cây gậy tấn công vào đầu bà ấy mà không làm mờ đi dấu vân tay của Neville, điều đó gần như chắc chắn. Trong trường hợp đó, sĩ quan Bedo nói, bà ấy bị đánh bởi một vật khác. Thiếu tá Mitchell hít một hơi thật sâu. Đó là một giả định hơi liều lĩnh đúng không? Tôi nghĩ cũng bình thường thôi. Hoặc Strang đánh bà ấy, hoặc chẳng ai đánh cả. Tôi không kết tội ai cả. Trong trường hợp này, cây gậy được đặt ở đó có dụng ý dây máu và tóc dính trên đó. Bác sĩ Lazenby không thích cây gậy lắm, nhưng cũng phải chấp nhận vì nó rõ ràng nhất. Và bởi vì ông ấy không thể nói chắc chắn rằng không có ai dùng cây gậy đó. Thiếu tá Mitchell ngã lưng ra ghế. Tiếp tục đi Barrow. Ông nói, tôi đang nghe ông nói đây. Vậy bước tiếp theo là gì? Không bàn tới cây gậy nữa. Barrow nói, vậy còn lại gì? Trước hết là động cơ giết người. Neville Strang thật sự có động cơ để giết bà Tressilian không? Anh ta được thừa hưởng số tiền. Theo tôi suy đoán là anh ta cần số tiền đó. Anh ta nói không. Tôi nghĩ chúng ta nên xác minh lại điều này. Điều tra tình trạng tài chính của anh ta. Nếu anh ta gặp khó khăn về tài chính và đang cần tiền, thì những bằng chứng chống lại anh ta được củng cố thêm. Ngược lại, nếu anh ta nói thật và tài chính của anh ta không gặp vấn đề gì, vậy thì tại sao? Tiếp theo thế nào? Vậy thì chúng ta có thể xem xét động cơ của những người khác trong ngôi nhà này. Vậy là ông nghĩ rằng Neville Strang bị đặt bẫy sao? Sĩ quan Barrow nheo mắt. Tôi đã đọc đâu đó một đoạn kích thích trí tưởng tượng của tôi. Điều gì đó về một kế hoạch hoàn hảo. Có vẻ như tôi đang gặp tình huống đó trong vụ này. Dường như đó là một tội ác hung bạo. Nhưng tôi thấy có điều gì đó khác nữa. Một kế hoạch hoàn hảo đằng sau vụ này. Một thoáng im lặng, trong khi cảnh sát trưởng nhìn Barrow. Có thể ông nói đúng. Cuối cùng ông nói, khốn nạn. Có chuyện gì đó rất kỳ quặc trong vụ này. Bây giờ, ông có ý kiến gì về kế hoạch của chúng ta trong vụ này không? Bedo vuốt cái hàm dương nhất của mình. À, sếp này, ông nói, tôi luôn ủng hộ việc xem xét mọi thứ một cách rõ ràng. Mọi thứ dường như được sắp xếp để chúng ta nghi ngờ Neville Strang. Chúng ta hãy cứ tiếp tục nghi ngờ anh ta. Không cần phải bắt giam anh ta lúc này, nhưng nói bóng gió tới nó. Thẩm vấn anh ta, làm cho anh ta sợ hãi và quan sát tổng thể phản ứng của mọi người. Xác minh lại lời nói của anh ta, xem xét cẩn thận các hành động của anh ta đêm đó. Thật sự có thể để lộ kế hoạch của chúng ta một chút. Khá nhàm hiểm. Thiếu tá Mitchell nháy mắt nói, mô phỏng một cảnh sát tàn nhẫn bởi diễn viên ngôi sao Barrow. Viên sĩ quan mỉm cười. Tôi lúc nào cũng thích làm điều mà mọi người kỳ vọng ở tôi, sếp à. Lần này ý tôi là hơi chậm rồi, hơi mất thời gian. Tôi muốn kiểm tra vài thứ. Việc nghi ngờ Neville Strang là một lý do rất tuyệt để lục soát. Ông biết không, tôi cho rằng có gì đó khá lạ lùng đã xảy ra trong ngôi nhà đó. Tìm kiếm vài điều về chuyện tình tay ba hả? Nếu ông muốn nhìn sự việc theo cách đó, sếp à. Cứ làm mọi việc theo cách của ông đi, Barrow. Ông và Leach cứ tiếp tục. Cảm ơn sếp. Barrow đứng dậy. Bên luật sư cố vấn không gợi ý gì sao? Không, tôi đã gọi cho họ. Tôi hiểu Trelawney khá rõ. Ông ta gửi cho tôi một bản sao di chúc của ông Matthew và một bản sao của bà Tressilian. Hàng năm bà ấy có khoảng 500 bản đầu tư vào chứng khoán hảo hạng. Bà ấy để lại tài sản cho Barrett và một phần nhỏ cho Hurston, phần còn lại cho Mary Eldin. Chúng ta phải để mắt tới ba người đó, Barrow nói. Mitchell có vẻ hài hước, những người đáng nghi phải không? Chẳng khó khăn gì khi để 50.000 bản mê hoặc, Barrow nghiêm túc nói. Nhiều kẻ sát nhân đã giết người chỉ vì số tiền dưới 50 bản. Điều đó tùy vào số tiền mà anh đang muốn có là bao nhiêu. Barrett được thừa kế và có lẽ cô ấy đã cẩn thận tự bỏ thuốc chính mình để đánh lạc hướng nghi ngờ. Cô ta suýt chết. Lazenby vẫn chưa để chúng ta thẩm vấn cô ta. Có lẽ không nhận ra mình bỏ quá tay. Rohrstone có thể cần tiền nhất trong tất cả những người mà chúng ta biết. Và nếu cô Eldin không có tiền riêng, cô ấy có thể mơ tưởng tới việc tận hưởng cuộc sống với nguồn thu nhập cao trước khi quá già. Cảnh sát trưởng có vẻ nghi ngờ. Tùy hai người thôi, ông nói, cứ tiếp tục công việc đi.